Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sức lực nào để mà có thể gượng dậy. Ở một góc khuất gần đó, có một bóng người đứng nhìn vào cảnh ấy, hình như là chăm chú lắm. Mãi đến khi có người tới vực hai người dậy, đưa vào khu cấp cứu. Sau cái chết của Tấn được 2 ngày, thì bà Hiệp Phát cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Bà chết bởi nguyên nhân nào thì ngay cả bệnh viện người ta cũng đã rất mơ hồ để đưa ra kết luận. Họ chỉ ghi vắn tắt ở trong bệnh án, trụy tim. Nhưng Hồng Hạnh thì không thể tin được, bởi cô đã chứng kiến cái cảnh bà bị thổ huyết sau khi nghe đến cái tên Tuyết Thu nào đó. Nhưng giờ đây thì mọi việc coi như là đã kết thúc, tìm ra được nguyên nhân thực sự của cái chết của bà mẹ chồng. Nhưng bây giờ thì mọi việc coi như là đã kết thúc, tìm ra nguyên nhân thực sự cái chết của bà mẹ chồng để làm gì nữa cơ chứ. Hạnh bỏ về nhà mình ngay hôm sau đám tang và đã kiệt sức nên đã ngủ vùi ngay từ rất sớm, cho đến khi nửa đêm. Hạnh choàng dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa, chạy ra mở cửa ngay, nhưng cô đã sững sờ bước lui lại trong cái sự kinh hãi, bởi đứng trước mặt của cô lúc bấy giờ là một người con gái cỡ tuổi như tuổi của mình, có khuôn mặt rất đẹp nhưng lại mang đậm cái nét u buồn khó che giấu. Cô là Tuyết Thu. Hồng Hạnh dù chưa biết Tuyết Thu là người như thế nào, nhưng tự dưng cô cũng đã bị giật mình. Có lẽ cô đã nhớ tới cái thái độ của bà mẹ chồng hôm trước khi mà nhắc tới tên Tuyết Thu này. Cô cần gì ở tôi? Cô không muốn biết tin chồng mình ở đâu hay sao? Bấy giờ Hồng Hạnh mới chợt nhớ ra. Cô đưa xác chồng tôi đi đâu vậy? Tại sao cô lại làm như thế? Ai là chồng của cô? Tấn. Cô cướp xác của Tấn trong nhà xác vì chính cái chuyện đó nên mẹ chồng tôi mới chết đó. Tuyết Thu phá lên cười, trong âm thanh như có điều gì đó khiến cho người nghe cảm thấy ớn lạnh. Chồng cô? Nghe nói mà phát rùng mình. Hồng Hạnh vừa bực mình, nhưng chẳng hiểu sao lại hơi sợ sợ. Nhìn cái gương mặt của người phụ nữ trước mặt mình lúc này, cô chợt hiểu phần nào lý do bà Hiệp Phát đã sợ. Hình như cô ta có điều gì đó bất thường thì phải. Cô yêu Tấn từ bao giờ? Câu hỏi khiến cho Hạnh dù có nhịn hết cỡ cũng phải nổi cáu. Cô làm gì có đủ tư cách mà hỏi điều đó? Tôi yêu cầu cô... Tuyết Thu hạ thấp giọng, mà trong âm thanh thì như đang rít lên. Chẳng những đủ tư cách, mà còn có quyền bắt cô phải trả lời nữa kìa. Chẳng những không, mà còn yêu cầu cô. Hồng Hạnh lặp lại gần giống như câu nói trịnh thượng của cô ta. Nhưng mới vừa rồi, vừa nói được bấy nhiêu thì đã bất thần cảm giác như là một bên má của mình đã vừa bị ai đó tát một cái đau điếng. Nhìn thì Tuyết Thu vẫn đang đứng cách mình hơn 2 thước. Hồng Hạnh thì chưa biết chuyện gì đang xảy ra cho mình, thì giọng đáng ghét kia đã lại vang lên. Đây là sự cảnh báo để cho cô nhớ là phải ăn nói có lễ độ trước đàn chị của mình. Tôi yêu cầu cô ra khỏi nhà tôi ngay. Lại một cái tát nữa ở bên má bên kia. Mà rõ ràng là không phải Tuyết Thu hành động, bởi cô ta vẫn không có di chuyển đến gần. Lúc này thì Hạnh có phần hơi nao núng. Cô nghĩ chắc chắn là có một ai đó nữa đang đứng ở sau lưng của mình. Nhưng khi quay lại thì hoàn toàn là trống trơn, không có một ai cả. Hồng Hạnh quay trở lại thì không còn thấy Tuyết Thu đâu. Ngay lúc này thì toàn thân của Hồng Hạnh đã ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù lúc đó trời đang se se lạnh, cô bắt đầu hiểu. Vừa lúc ấy thì mẹ của Hạnh từ sau nhà cũng đã chạy lên. Bà ngạc nhiên hỏi, con vừa nói chuyện với ai vậy? Hạnh không muốn mẹ mình phải lo lắng, cho nên đã lắc đầu. Dạ, đâu có ai ạ. Con chỉ vừa tỉnh giấc và lẩm bẩm một mình thôi ạ. Bà Oanh nhẹ lắc đầu. Con không bình thường rồi. Bà nhắc Hạnh trước khi quay trở xuống phòng ngủ. Ngủ nhớ đắp mền vào, nếu cần thì uống viên thuốc an thần vào đi con. Bà cảm thông nỗi buồn của con gái, bởi theo bà thì một cú sốc nặng nề đến như vậy, không khéo Hạnh sẽ bị tâm thần thật. Vừa mới bước về tới phòng, chưa kịp vào thì bà Oanh đã giật mình khi nghe cửa phòng của con gái đóng sầm lại một cách bất thường. Bà hoảng hốt vừa chạy lại vừa nói lớn. Có chuyện gì vậy hả Hạnh? Không có tiếng trả lời, mà cửa phòng thì vẫn cứ đóng im ỉm. Nghĩ con của mình không khóa, nên bà Anh đã vặn tay nắm cửa, nhưng cửa phòng thì đã khóa chặt. Gõ và gọi thật to vào bên trong, giọng của bà Anh gấp gáp. Có Có chuyện gì vậy hả Hạnh? Con mở cửa ra cho má coi xem nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net